Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cửu công chúa đã nhìn thấy tác phong của Thiết Thế Hâm từ lâu rồi. Nhưng cô ấy cũng không hề vạch trần và cũng không phản cảm. Bởi vì, lúc trước cô ấy đã nhìn thấy quá nhiều quan chức như vậy ở kinh thành rồi. Đây cũng là một tư chất cần thiết để có được chỗ đứng trong quan trường. Nước trong thì không có cá. Cửu công chúa không quan tâm đến tính cách của Thiết Thế Hâm như thế nào. Chỉ cần ông ta nghe lời, có thể làm tốt những chuyện mình giao là được. Nhưng cửu công chúa không ngờ rằng Thiết Thế Hâm lại đưa toàn bộ tiền lương của mình cho Phương Linh Quân. Bản thân Thiết Đại Nhân sống rất đạm bạc, nhưng lại quyên góp tất cả tiền lương cho Phương Tiên Sinh để thúc đẩy việc giáo dục. Thực sự là phẩm chất cao thượng. Cửu công chúa khen ngợi. Sau khi đến Kim Xuyên, lão Thiết thực sự đã thay đổi. Lão phu nhân nói, ông ấy đã nhiều lần nói. Người và Kim Tiên Sinh là những minh chủ chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của người và Kim Tiên Sinh, Đại Khang mới chắc chắn sẽ trở thành một thời đại thịnh vượng chưa từng có trong lịch sử. Lúc trước từ khi từ kinh thành trở về, lão Thiết luôn chán nản buồn rầu, cả ngày uống rượu giải sầu, khi say thì hùng hổ chửi bới. Nhưng sau khi từ Kim Xuyên về, ông ấy chưa từng uống một ly rượu nào. Mỗi ngày đều thức đến nửa đêm để xem tài liệu. Bệ hạ, đây không phải là ta cố ý nói tốt cho lão Thiết. Ta và ông ấy đã ở bên nhau gần như cả đời rồi. Nhìn ra được lần này ông ấy thực sự muốn theo người và Kim Tiên Sinh. Trở thành một phần sự nghiệp. Trâm biết, cửu công chúa gật đầu. Tất cả những gì Thiết Đại Nhân làm cho Đại Khang, trẫm đều ghi nhớ hết. Lão phu nhân mỉm cười. Đang định nói tiếp, đột nhiên nhìn thấy Phương Linh Quân đẩy Thiết Thế Hâm một cái. Suýt chút nữa đẩy ngã Thiết Thế Hâm. Thiết Thế Hâm cũng không nhận thua. Cầm cây chổi từ sân bên cạnh lên. Đánh Phương Linh Quân. Có chuyện từ từ nói, lão phu nhân vội vàng xông tới. Cướp lấy cây chổi. Đến tuổi này rồi còn đánh nhau. Không sợ bệ hạ cười sao, cửu công chúa thấy vậy. Bất lực thở dài. Các ngươi đừng làm ầm nữa, thật ra, Thiết Thế Hâm và Phương Linh Quân cãi nhau. Chỉ là diễn khổ nhục kế cho cửu công chúa xem. Nếu như cửu công chúa lập tức can ngăn hai người nhất định sẽ để cửu công chúa phân xử. Nhưng cửu công chúa nhìn ra được suy nghĩ của họ, cũng không có ý định can ngăn, mà bắt đầu nói chuyện với lão phu nhân. Hai người nhìn thấy cửu công chúa không bị mắc lừa, chỉ có thể chuyển từ lời nói sang hành động. Nghe thấy cửu công chúa nói, Thiết Thế Hâm và Phương Linh Quân đều không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu cửu công chúa không tìm cớ cho hai người, có lẽ họ sẽ phải đánh nhau thật mới được. Dẫu sao cũng đã làm đến mức như thế này rồi. Bệ hạ, người biết rõ khoản này hơn chúng ta. Người tới phân xử đi. Bây giờ tiền ở đâu để cho người dân chứ? Thiết Thế Hâm ấm ức nói. Cửu công chúa không quan tâm đến Thiết Thế Hâm mà quay đầu nhìn về phía Phương Linh Quân. Phương tiên sinh, có thể nói chuyện chút được không? Không đợi Phương Linh Quân đồng ý, cô ấy đi thẳng vào gian nhà chính. Bạn đang đọc truyện mới tại truyena.zzvn, chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.